Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 442, 12 quân chủ. Vị thành bên ngoài ước chừng 3000 dặm khoảng cách, hai ngọn núi lớn thân ảnh đứng sừng sững tại đường chân trời cuối cùng. Một đầu Không Chảo Ma Long, thân thể cao lớn như là một đạo sắt thép sơn lĩnh, dài nhỏ phần đuôi. Một đám cam ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, khiến hư không vặn vẹo. Ngoài ra tại cõng lên còn sinh trưởng lấy một đôi che khuất bầu trời cánh thịt, dương cánh kinh người. Một con thân hình khôi ngô lộng lẫy cự hổ, không giận tự uy. Trên lưng có tự nhiên phù văn thần bí, đại biểu cho bọn chúng bộ tộc này chủng tộc thiên phú. Ma Long quân chủ cùng Mây Hổ quân chủ, bọn hắn chính là lần này phụ trách vị thành phòng tuyến hai đại quân chủ cấp đỉnh tiêm chiến lực. Từ khi quyết chiến khai mạc đến nay, đã qua hơn nửa tháng, hai đại quân chủ xuất lĩnh lấy một đám cấp vực chủ cường giả đối vị thành phát động mãnh liệt công phạt, nhưng là làm đỉnh tiêm chiến lực hai đại quân chủ lại hiếm khi xuất thủ. Đó cũng không phải bọn hắn cố ý khinh thường, cho rằng chỉ là vị thành không đáng bọn hắn xuất thủ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến nay, hai đại quân chủ từ đầu đến cuối ở vào cực độ khẩn trương tình trạng giới bị. Bọn hắn tại phòng bị chính là Kim Ô Cửu Thái Tử cùng còn lại một chút may mắn từ huyết nhật lĩnh bên trong sống sót tiểu yêu nhóm nói tới cái kia du hiệp. Vẻn vẹn chỉ dùng một khối phổ thông máu thạch, cách mấy chục tòa huyết nhật lĩnh đại sơn đều có thể đem vực chủ đỉnh phong Kim Ô Đại Thái Tử đánh cho bị thương. Về sau càng là cùng cái kia có thể vô hạn trùng sinh quái vật đại chiến, thành công giải cứu Ngô Ngày Rằm bọn người. Phần này thực lực tất nhiên là nhân đạo cực đỉnh cự đầu, mà lại cũng không chỉ là phổ thông cự đầu, nhất định là cự đầu cấp bậc bên trong người nổi bật. Đối mặt loại cấp bậc này nhân vật, cho dù là Ma Long cùng Mây Hổ hai đại quân chủ đối tự thân tự tin vô cùng cũng không dám có chỗ khinh thường. Lần này mặt ngoài chỉ có hai người bọn họ tên quân chủ tới đây, nhưng là vì ứng đối cái kia không biết khi nào sẽ xuất hiện du hiệp, bọn hắn còn chuẩn bị một bộ tức thời triệu hoán pháp trận, có thể trong nháy mắt đem một chỗ khác ra ngoài để đó không dùng trạng thái 10 tên quân chủ cấp tồn tại kéo vào chiến trường. 12 tên quân chủ cộng thêm đã sớm bố trí tốt các loại sân nhà thủ đoạn. Đây là bọn hắn đối tên kia không biết thân phận cự đầu cấp du hiệp tôn trọng. Liền đợi đến hắn vào cuộc. Vị thành trên tường thành, thay đổi nho sam, thân mang chiến giáp rơi đình cùng mấy tên quần áo nhuốm máu lão giả nhìn 3000 dặm có hơn kia hai ngọn núi lớn, vẻ mặt nghiêm túc. Center một bên khác, Ngô Ngày Rằm chờ bên trong thanh bối cường giả cũng là từng cái quần áo nhuốm máu, thần sắc mỏi mệt. Thừa dịp đại chiến khe hở nắm chặt hết thảy công phu hồi phục. Trận này kéo dài nửa tháng đại chiến, vị thành phòng ngự cuối cùng vẫn là quá mức yếu kém. Mặc dù có đến từ đô thành viện quân đi vào, nhưng là vạn yêu thú tộc một phương cường giả viện quân tới để cho người ta tuyệt vọng. Mà kia hai tòa chậm chạp không có động thủ quân chủ cấp đại sơn càng là che tại mỗi người trong lòng bên trên vẻ lo lắng, ép tới người không thở nổi. Đáng chết Ma Long, như thế thích nằm sấp, có bản lĩnh gục ở chỗ này cả một đời a, một người trung niên chiến sĩ mắng. Lúc này, nếu là trên trời rơi xuống khối thiên thạch đem hai người bọn họ trực tiếp đập chết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghe nói chỉ cần thành ý đầy đủ, ngày này liền sẽ hưởng ứng. Một tên khác khuôn mặt non nớt, nhìn ước chừng mười mấy tuổi thiếu niên nhìn qua dần dần ảm đạm sắc trời, thành tâm thành ý cầu nguyện. Đối tại thiếu niên lần này không thiết thực thuyết pháp, đại đa số người tự nhiên là cười bỏ qua, nhưng là vẫn có một ít ngoại lệ. Thí dụ như Ngô Ngày Rằm, bất động thanh sắc từ đà tọa minh tưởng tư thế biến thành hai tay vỗ tay tư thế. A, đến rồi. Tên thiếu niên kia bỗng nhiên kinh thanh kêu lên. Cái gì tới? Thiên thạch a. Thiếu niên ngạc nhiên kêu to. Chân thần, thật rơi thiên thạch, sẽ không như thế linh nghiệm đi. Đám người nhao nhao trừng lớn hai mắt, bị trước mắt nhìn thấy một màn này kinh đến. Ngô Ngày Rằm cũng là ngạc nhiên trợn to mắt. hai tay gắt gao cầm nắm đấm, ánh mắt theo thiên thạch hạ xuống mà di động, đồng thời nội tâm sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Tỷ như thành lập một cái thành kính cầu nguyện đội, gọi một đội mưa sao băng xuống tới đem vạn yêu thú tộc toàn diệt cái gì? Nương a, thật sự có lão hổ a. Vì cái gì con hổ này càng lúc càng lớn tương đương nhọn mà mảnh tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời. Cao, trên bầu trời, một viên lửa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Ngô Địch trong ngực ôm Hạ Chỉ Nghiên từ trên trời giáng xuống. Một kiện hỏa diễm pháp khí đem hai người thủ hộ ở bên trong. Dù là như thế, kia tốc độ khủng khiếp vẫn là trêu đến Hạ Chỉ Nghiên thét lên liên tục. Nhất là khi nhìn đến phía dưới trong tầm mắt càng lúc càng lớn lão hổ thời điểm. Ngừng ngừng ngừng, Hạ Chỉ Nghiên liên tục thét lên. Sợ Ngô Địch một cái không có bắt lấy đưa nàng ném đi đút đại lão hổ. Nhưng mà nghênh đón nàng là Ngô Địch một vòng mới ra tốc. Địch tập, mà tại Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên hai người hóa thân lửa lưu tinh xuất hiện thời điểm. Phía dưới vạn yêu thú tộc doanh trướng cũng là hoàn toàn đại loạn. Đến từ các bộ tộc vô số năng lực thiên phú tại thời khắc này cùng nhau đảo ngược thượng thiên. Hướng về Ngô Địch cùng Hạ Chỉ Nghiên rơi đi. Càng có vực chủ cấp bậc cường giả từ khía cạnh quanh co. Khoảng cách gần chặn đánh. Nhưng mà vô luận là loại công kích nào. Thế đại lực trầm hoặc là quỷ dị khó lường năng lực thiên phú. Tại Ngô Địch tùy ý va chạm hạ đều bị cường thế xông phá. Thẳng đến một tiến đến chặn đường vực chủ máu nhuốm đỏ trường không. Trong nháy mắt bị vô tình xé rách thời điểm. Phía dưới hai ngọn núi lớn. Ma Long quân chủ cùng Mây Hổ quân chủ rốt cục động. Giống như là một ngọn núi lớn Mây Hổ quân chủ tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng. Thích thể năng khổng lồ linh năng. Chỉ một thoáng phong vân khuấy động. Một đám lại một đám bão táp linh lực tại Mây Hổ quân chủ quanh người nổ tung. Hỗn loạn không gian, nhưng mà giữa không trung lửa lưu tinh vẫn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Trực tiếp lưu lại, ông Mây Hổ quân chủ cõng lên kia từng vòng thần bí thiên đồ đường vân tại thời khắc. Này lóe sáng, đánh ra một đạo thần quang trong vắt, chiếu sáng thiên địa, xẹt Ngô Địch đưa tay kế mà hạ xuống. Lập tức một thanh vô hình thiên đao trống rỗng tạo ra. Mang theo không có gì sánh kịp sắc bén chi ý. Đem kia một vệt thần quang cắt từ giữa mở. Đông, lửa lưu tinh, rơi xuống đất. Giờ khắc này giữa thiên địa phảng phất có một mặt trống trận lôi vang. Âm thanh rung thiên địa. Trong ngọn lửa, Ngô Địch hai chân vững vàng hãm xuống dưới đất. Yên lặng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau một khắc giống như diệt thế kinh khủng cảnh tượng tại vạn yêu thú tộc trong đại doanh phát sinh. Khanh khanh khanh khanh, ngoại vi đại địa như là gặp đáng sợ thổ hệ cấm chú oanh tạc. Lõm cùng nhô lên giao thế không ngừng. Về phần lấy Ngô Địch điểm rơi làm trung tâm bên trong vòng thì là chỉnh thể hướng phía dưới lõm. Vài trăm mét, hóa ra một cái hố to. Loại này kinh khủng cảnh tượng khiến người không khỏi nhớ tới đã từng có một chiêu từ trên trời. Giáng xuống vô danh cước pháp. Ma Long quân chủ cùng Mây Hổ quân chủ tại Ngô Địch phá vỡ kia một vệt thần quang thời điểm chính. Là ý thức được người tới kinh khủng. Lập tức không chút do dự kích hoạt lên triệu hoán pháp trận. Tại Ngô Địch rơi xuống đất thời điểm. Giữa thiên địa cũng là lần nữa nhiều hơn 10 đạo khí tức sâu như biển sâu vực lớn kinh khủng. Tồn tại, khiến ở xa vị trong thành đám người chợt cảm thấy hô hấp đình trệ. Cho dù là rơi đình như vậy vận trù màn tre nho sĩ đều là không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng mà sinh hoạt luôn luôn khắp nơi tràn đầy hí kịch. Vị trong thành đám người tuyệt vọng. Đồng dạng túi kia quát vừa được triệu hoán mà đến 10 tên quân chủ ở bên trong 12 đại cự đầu. Lúc này cũng là không khỏi dâng lên một chút tuyệt vọng. Hỏa diễm tán đi. Bọn hắn rốt cục thấy được địch nhân của bọn hắn chân thân. Lập tức được triệu hoán mà đến thập đại quân chủ nội tâm trong lúc nhất thời không biết chạy qua. Nhiều ít cái hạo nhân đạo sĩ béo. Bao nhiêu con béo đạt. Còn có không biết bao nhiêu đại quang đầu. Bọn hắn cái này không phải đến hành hạ người mới. Căn bản chính là đến đưa kinh nghiệm đưa nguyên liệu nấu ăn tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.